phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, từ trên trời giáng xuống thi thể. Không ai tin tưởng rất bình thường, ngẫm lại cũng thế, đổi lại bất luận kẻ nào, tại trong tiệm cơm thật vui vẻ ăn thức ăn mỹ vị thời điểm. Đột nhiên xuất hiện một người xa lạ, nói cho ngươi, ngươi ăn không phải gà vịt dê bò thịt, mà là thịt người, chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng, sẽ chỉ cho rằng người nói lời này, đầu óc có bệnh. Tất nhiên, Cam lão bản trong tiệm đám này thực khách, ngược lại không cảm thấy La Vân đầu óc có vấn đề, chỉ coi hắn là đối thủ cạnh tranh tìm đến dội nước bẩn. Thế là không ít người đều tại thuyết phục Cam lão bản báo cảnh sát. Cam lão bản lại lắc đầu cự tuyệt. Cái này khiến các thực khách rất là không hiểu, nhao nhao hỏi hắn vì cái gì. Bởi vì tiểu tử này thực sự nói thật nha, ta trong tiệm này hoàn toàn chính xác có bán thịt người. Cam lão bản lúc nói lời này, biểu tình rất là bình tĩnh, tựa như là đang giảng giải lấy cái nào đó chuyện bé nhỏ không đáng kể đồng dạng. Nghe được hắn, đám người cùng nhau sững sờ, nguyên bản huyên náo trong tiệm, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. La Vân cũng rất ngạc nhiên, hắn vốn cho rằng Cam lão bản là chắc chắn sẽ không thừa nhận trong tiệm bán thịt người chuyện. Không nghĩ tới đối phương lại nhận, hơn nữa còn nhận sảng khoái như vậy, đây tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Nói rõ Cam lão bản đã động sát tâm, hơn nữa hắn muốn giết không chỉ là La Vân, còn có trong tiệm này một bang thực khách, cho nên hắn mới không lo lắng bắt người thịt làm đồ ăn bí mật sẽ tiết lộ ra ngoài. Đáng tiếc đám này thực khách hoàn toàn không có ý thức đến nguy hiểm tiến đến. Cả đám đều đứng tại Cam lão bản bên này, cho dù hắn đã thừa nhận chính mình bắt người thịt làm đồ ăn, bán cho người sống ăn sự thật, cũng không có người tin tưởng, đều cho rằng hắn là đang nói đùa. Cam lão bản, loại chuyện này ngươi cũng nói đùa, ngươi tâm là có bao lớn a? Chính là, loại chuyện này, vẫn là chớ nói lung tung tốt, chúng ta biết ngươi là đang nói đùa. Nhưng người khác không biết nha, khó tránh khỏi sẽ có một ít chỉ số thông minh không đủ người. Tin này hồ biên loạn tạo hoang ngôn, đối ngươi danh dự, còn có ngươi trong tiệm sinh ý, đều đem tạo thành ảnh hưởng không tốt. Nhìn thấy không, đây chính là dê hai chân, ngu không ai bằng, luôn cho là mình biết đến mới là đúng. Dù là chân chính chân tướng, đã bày tại trước mặt, đều sẽ không tin. Cam lão bản hướng La Vân xua hai tay một cái, hắn vẫn như cũ mặt không biểu tình, ngữ khí cũng không có chút nào gợn sóng, nhưng La Vân nhưng từ trong lời nói nghe được nồng đậm trào phúng. Trong tiệm các thực khách rất mờ mịt, đều nghe không hiểu Cam lão bản. La Vân sắc mặt đột biến, kêu lớn, đi mau, không muốn chết liền mau chóng rời đi nơi này. Hắn đã là muốn cứu những người này một cái, cũng tương tự nghĩ thừa dịp loạn mang theo Hạ Nguyệt chạy khỏi nơi này. Đáng tiếc trong tiệm các thực khách nhưng không có một cái nghe hắn lời nói, ngược lại còn hiểu lầm hắn ý tứ. Thế nào, bị chúng ta vạch trần, thẹn quá thành giận, muốn đánh người vẫn là làm sao? Cam lão bản đừng sợ, có chúng ta ở đây, tuyệt đối sẽ không làm hắn tổn thương tới ngươi. Càng có người theo trong túi lấy ra điện thoại, một bên ấn lấy báo cảnh sát dãy số, một bên nói, Cam lão bản tâm thật, không chịu báo cảnh sát bắt các ngươi, vậy liền để ta đến thay hắn báo cảnh sát tốt. Lời còn chưa dứt, một cái tay như thiểm điện duỗi tới, cướp đi điện thoại di động của hắn. Người kia giật mình, không hiểu hỏi, Cam lão bản, ngươi làm cái gì vậy? Nguyên lai, cướp đi hắn điện thoại di động không phải người khác, chính là Cam lão bản. Ta nói, không nên đánh điện thoại báo cảnh sát. Ngươi, nghe không hiểu sao? Cam lão bản biểu tình cùng ngữ khí vẫn không có biến hóa, nhưng mặc cho là ai, đều có thể nghe ra hắn trong lời này ẩn chứa lửa giận. Muốn báo cảnh sát người kia, tức thì bị dọa sắc mặt tái nhợt. Cùm cụp, một thanh âm vang lên. Cam lão bản trên tay dùng sức, trực tiếp đưa điện thoại di động bóp nát. Trong tiệm các thực khách tất cả đều trợn tròn mắt. Đây chính là điện thoại a, không phải hộp nylon, cũng không phải hộp giấy nhỏ, coi như cầm thiết chùy cũng muốn tạp đến mấy lần mới có thể đem nó tạp hiếm nát a. Nhưng cam lão bản vẻn vẹn chỉ dùng một cái tay liền đem nó cho bóp nát, tay này kinh là có bao lớn a, lại thế nào độc thân cũng không có khả năng luyện được mạnh như vậy lực tay tới đi. Có phản ứng nhanh người, theo cam lão bản không hề tầm thường lực tay bên trong, ngửi được một tia nguy hiểm mùi, bọn họ tại sắc mặt đột biến đồng thời, nhào nhào muốn hướng cửa tiệm chạy, mặc kệ trong tiệm này có cái gì cổ quái, đi ra ngoài trước lại nói, sát vách bàn nữ chủ bá chính là một cái trong số đó. Nàng mặc dù không có phát giác được nguy hiểm, nhưng phòng phát sóng trực tiếp trong người xem có phản ứng nhanh. Ngay lập tức liền dùng màn hình nhắc nhở nàng. Lão bản này có chút cổ quái. Lý do an toàn, ngươi vẫn là đi nhanh lên đi. Nhưng mà, mặc kệ là nữ chủ bá vẫn là khác thực khách, đều không thể đủ đi ra tiệm này. Tại bọn họ vừa mới cất bước thời điểm, cam lão bản liền đã nhận ra. Đừng phí sức, ta là sẽ không để cho các ngươi đi. Vốn dĩ thịt của các ngươi còn phải lại nuôi một đoạn thời gian mới có thể đạt tới hiệu quả tốt nhất. Đáng tiếc kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Đã có người nhìn ra ta trong tiệm bán chính là thịt người. Ta đây cũng chỉ có thể sớm đem các ngươi nhóm này dê hai chân thu hoạch. Cũng may huyết nhục của các ngươi mặc dù không có đạt tới hiệu quả tốt nhất, nhưng cũng có thể làm thuốc. Nghe nói như thế, sắc mặt của mọi người đều là biến đổi. Vừa rồi cam lão bản nói hắn trong tiệm hoàn toàn chính xác đang bán thịt người thời điểm, mọi người còn tưởng rằng hắn là đang nói đùa. Nhưng hiện tại, hắn liên tiếp nhắc lên thịt người sự tình, mà lại nói chính là có cái mũi có mắt. Thấy thế nào, đều không giống như là đang nói đùa à. Chẳng lẽ, đây là thật? Cam lão bản thật đang bán thịt người. Cam lão bản, ngươi cái này, ngươi là đang nói đùa với chúng ta, đúng không? Nhất định là nói đùa à? Một cái thực khách hỏi, hắn thanh âm run rẩy, lại bại lộ hắn kia thất kinh nội tâm. Cho đùa, cam lão bản lắc đầu, ta xưa nay không nói đùa. Tay hắn vung lên, chỉ nghe, rầm rầm, một mảnh vang. Thịt nướng cửa hàng cửa cuốn tất cả đều rơi xuống, đem trong ngoài ngăn cách, làm sao đột nhiên đóng cửa. Cam lão bản, ngươi đây là muốn làm cái gì? Trong tiệm các thực khách cuối cùng là ý thức được không thích hợp. Bọn họ muốn chạy, cũng đã chạy không thoát có mấy cái chân nhanh người. Chạy vội tới rơi xuống cửa cuốn bên cạnh, muốn đem cửa cuốn kéo lên chạy đi. Nhưng bọn hắn sử xuất sức bú sữa mẹ, cửa cuốn đều không nhúc nhích tí nào, cửa bị khóa lại, bọn họ một bên dùng sức đập cửa cuốn, một bên âm thanh kêu sợ hãi, trong giọng nói đã có mấy phần hoảng sợ, nhưng càng làm cho bọn họ hoảng sợ sự tình còn tại đằng sau. Các ngươi không tin ta trong tiệm này đang bán thịt người, ta đây liền để các ngươi tận mắt xem. Cam lão bản nói, lại một lần nữa phất tay, một mảnh vang động theo đỉnh đầu của mọi người thượng truyền ra tới. Mọi người theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, thấy được bọn họ đời này đều không thể quên, trở thành bọn họ cả đời ác mộng một màn. Nhà này thịt nướng cửa hàng trần nhà tất cả đều rơi xuống. Cùng trần nhà cùng nhau rơi xuống, còn có từng cỗ bị dây thừng trói thành chiến ti thỏ tạo hình thi thể. Những thi thể này bên trong có hoàn hảo không chút tổn hại, có lại là thiếu cánh tay thiếu chân, mà tại những cái kia khuyết thiếu bộ vị nơi đều có thể nhìn thấy đao sắc bén khẩu, hiển nhiên là bị người chặt đi xuống. Đến nỗi chặt đi xuống những cái kia thịt đi nơi nào, Đám người cúi đầu, nhìn về phía trước mặt bàn ăn trên. Kia từng bàn mùi thơm bốn phía thịt nướng. Bọn họ lập tức cảm giác trong dạ dày rời sông lấp biển. Không biết là người nào mở đầu. Tất cả mọi người, oa oa, ói ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.